Liêu trai chí dị 2, quyển 3 chương 62, đùa giỡn thắt cổ, hí ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu người huyện ta là kẻ lông bông vô lại, tình cờ ra ngoài thôn thấy một thiếu phụ cưỡi ngựa đi tới bèn nói với bạn bè ta có thể làm nàng cười một trận, mọi người không tin, đánh cuộc một bữa rượu. Mẫu bèn chạy lên trước ngựa kêu luôn mồm rằng, ta muốn chết đây, nhân thấy chỗ đầu tường có một miếng ván mỏng nhô ra, bề ngang hơn một thước bèn cởi dây lưng móc lên đó, thò cổ vào làm như sắp tự tử. Thiếu phụ đi qua nhìn thấy quả nhiên bật cười, bạn bè cũng đều cười rộ. Thiếu phụ đi xa rồi mà mỗ vẫn bất động, mọi người càng cười dữ, nhưng tới gần xem thì đã thè lưỡi trợn mắt tắt hơi rồi. Treo cổ lên tấm ván mà chết há chẳng phải là chuyện lạ sao? Chuyện này đủ để răn bọn người khinh bạc vậy. Cách chương.